Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 70. Không quá khéo léo, Lý Như Ý trước kia uống rượu giải sầu, ngày hôm nay uống điên tửu. Lý Như Ý điên, một chén chén mời rượu, chén lên cạn rượu, đều không cần ngừng. Thang Đại Hải vì chứng minh chính mình cùng Trần Thuật không phải kẻ giống nhau, liên tục bồi tiếp Lý Như Ý làm hai chén về sau. Chén thứ ba hét lên một nửa thì phun ra ngoài. Xác thực cùng Trần Thuật có IQ khoảng cách. Tả Vũ Khiết cực độ phiền chán, nhưng lại không thể không đưa Thang Đại Hải về nhà. Dù sao, ở hiện trường mấy người bên trong, chỉ có nàng có thể trách nhiệm tránh nhiệm này. Có như vậy một mối liên hệ tồn tại, nàng còn tưởng là thật không có cách nào bỏ mặc mặc kệ Thang Đại Hải chết sống. Tả Vũ Khiết bồi tiếp Thang Đại Hải ngồi tại chuyên ghế sau xe. Thang Đại Hải đã mất đi chèo chống năng lực, toàn bộ thân thể chỉ hướng Tả Vũ Khiết bên kia tê liệt ngã xuống đi qua. Tả Vũ Khiết đem hắn đẩy ra, hắn lại đảo lại, đẩy ra, hắn lại đảo lại. Tả Vũ Khiết bất đắc dĩ, chỉ chiếm tiện nghi tên vô lại này. Tả Vũ Khiết biết Thang Đại Hải ở bên ngoài có nhà, lại không biết nhà kia vị trí cụ thể. Hỏi mấy lần Thang Đại Hải đều nói không rõ ràng. Tả Vũ Khiết đành phải đem hắn đưa về Thang Đại Hải phụ mẫu ở Fontainebleau khu biệt thự. Thang Ngênh Thành cùng thê tử Trần Nham chính ở phòng khách xem TV. Nghe được trong sân xe hơi thanh âm, tưởng rằng Thang Đại Hải lúc này trở về. Chờ một hồi, lại nghe được Tả Vũ Khiết nói chuyện với A Di thanh âm. Hai cái lão nhân ra liếc nhau, tranh thủ thời gian đứng lên đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa, liền thấy Tả Vũ Khiết cùng trong nhà A Di đỡ lấy say đến bất tỉnh nhân sự Thang Đại Hải vào nhà. Vũ Khiết, là ngươi đưa Đại Hải trở về. Trần Nham mặt mũi tràn đầy từ ái nhìn lấy Tả Vũ Khiết. Nói ra, buổi tối hôm nay các ngươi cùng nhau ăn cơm đâu? Là A Di. Tả Vũ Khiết mệt mỏi thở hồng hộc, phủ nhận nói ra, chúng ta mấy cái bằng hữu cùng một chỗ liên hoan. Đúng đúng đúng, các ngươi người trẻ tuổi cần phải nhiều họp gặp. Đại Hải cả ngày tại lỗ tai ta vừa niệm lẩm bẩm Hoa Thành này quán ăn ngon. Hai chúng ta lớn tuổi, có thể ăn mấy ngụm, để cho nàng dẫn ngươi đi ăn lượt. Vất vả Vũ Khiết, Thang Ngênh Thành cũng đúng Tả Vũ Khiết cái. Này sắp là con dâu rất là hài lòng, tuy nhiên có một ít trong tính cách thiếu hụt, nhưng là phối con trai mình đó là dư xài, nếu không phải ngươi ở bên người. Cũng không biết hắn buổi tối hôm nay ngủ đi nơi nào. Đừng nói lung tung, Trần Nham vạch trần, Thang Ngênh Thành một cái. Nói ra, Đại Hải bình thường vẫn là rất hiểu khống chế, nơi nào sẽ uống nhiều rượu như vậy. Càng sẽ không tùy tiện ở tới nhà người khác bên trong đi. Thúc thúc, A Di, Tả Vũ Khiết cảm thấy mình thân thể lung lay sắp đổ. Canh này Đại Hải toàn bộ thân thể đều ép ở trên người nàng. Nàng đều sắp không thở nổi, ta trước tiễn hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Đúng đúng đúng, Trần, Nham cái này mới phản ứng được. Chỉ biệt thự lầu hai sườn đông, nói ra. Thứ nhất ở giữa cũng là phòng của hắn. Được, Tả Vũ Khiết gật gật đầu. Tranh thủ thời gian đỡ lấy Thang Đại Hải lên lầu. Thang Ngênh Thành muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị thê tử Trần Nham cho kéo về. Ngươi làm gì chứ? Trở thành ngươi lẫn vào. Thang Ngênh Thành trong nháy mắt hiểu rõ thê tử tâm ý. Quay người về đến phòng khách xem TV đi. Tả Vũ Khiết hao phí sức chín châu hai hổ, thật vất vả đem Thang Đại Hải cho ném đến trên giường lớn. Chính mình cũng tê liệt giống như nằm ở bên cạnh thở hổn hển. Nước, Thang Đại Hải thanh âm thống khổ nói ra. A Di, cho hắn rót cốc nước. Tả Vũ Khiết hữu khí vô lực nói ra. Không người trả lời, Tả Vũ Khiết gian nan đứng dậy dò xét một vòng. Phát hiện A Di không biết lúc nào đã rời đi, thậm chí còn quan tâm giúp bọn hắn đóng kỹ cửa gian phòng. Tả Vũ Khiết khổ không thôi, đành phải bò dậy cho hắn lấy một bình nước khoáng. Cho ngươi nước. Tả Vũ Khiết vặn ra nắp bình đưa tới. Thang Đại Hải không tiếp. Ngươi không uống được uống. Không uống thì chết khát ngươi. Tả Vũ Khiết dữ dằn nói ra. Cô nãi nãi đã lớn như vậy hầu hạ qua ai nhỉ? Trừ cho cha mình bưng trà đổ nước qua. Nó nam nhân nghĩ cũng đừng nghĩ. Nước, Thang Đại Hải căn bản cũng không có ý thức. Vẫn tại lên tiếng muốn nước. Tả Vũ Khiết khẽ cắn môi. Lại đem Thang Đại Hải theo trên giường lớn vớt lên. Để hắn tựa ở trong lồng ngực của mình. Bưng lên bình nước suối khoáng một chút xíu cho hắn ăn uống. Thang Đại Hải miệng đắng lưỡi khô. Thân thể tựa như chính xác như lửa. Hiện tại cảm giác được nguồn nước tư nhuận. Rốt cục rộng mở sức lực liều mạng uống. Ủng ục rót hết hơn phân nửa bình. Thang Đại Hải lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Người cũng dần dần an tĩnh lại. Tả Vũ Khiết đem bình nước suối khoáng đặt ở trên tủ đầu giường. Chuẩn bị để Thang Đại Hải nằm vật xuống ngủ thời điểm tốt. Lại cảm giác mình vòng eo bị một đôi tráng kiện cánh tay cho vây quanh ở. Thang Đại Hải ngươi tên cầm thú này ngươi thế mà là muốn giở trò lưu manh. Tả Vũ Khiết tức hồn. Hèn, bắt lấy gối liền nghĩ chỉ hướng đầu hắn phía trên đập tới. Vui yên tĩnh, vui yên tĩnh, ta rất nhớ ngươi a. Vui yên tĩnh, ngươi mau trở lại. Tả Vũ Khiết sắc mặt tái nhợt, giờ cao gối nhẹ nhàng rơi xuống Lý Như Ý tửu lượng tốt nhất. Nhưng cũng bởi vì uống quá nhiều mà hoa mắt chóng mặt. Cùng Trần Thuật bọn họ lên tiếng kêu gọi về sau. Ngay tại ven đường cản đường taxi trở về. Sau khi lên xe, Lý Như Ý vẫn dựa vào trên ghế ngồi mặt nhắm mắt dưỡng thần. Đột ngột, Lý Như Ý mở to mắt, gấp giọng hô. Sư phụ, dừng xe, nhịn một chút, phía trước liền đến các ngươi cửa tiểu khu. Dừng xe, lập tức dừng xe, Lý Như Ý mặt mũi tràn đầy thống khổ lo lắng. Rát, tài xế dồn sức đánh tay lái, tại một cái đường rẽ giao lộ dừng xe lại. Lý Như Ý đẩy cửa xe ra lao ra, sau đó thì ngồi xổm ở giao lộ oa oa oa nôn lên. Phun phun. Hắn đặt mông té ngồi trên mặt đất gào khóc lên. Hối hả người qua đường đối với hắn chỉ trỏ. Còn có người lấy điện thoại di động ra đối với hắn chụp ảnh quay video. Hắn cũng ngộn không thèm để ý. Khóc đến không coi ai ra gì. Khóc đến thống khoái lâm ly. Khóc đến tê tâm liệt phế. Khóc ra những năm nay ẩn nhẫn cùng ủy khuất. Khóc ra những năm nay lòng chua xót cùng tuyệt vọng. Cũng khóc ra đạt được tự do vui sướng cùng đối tương lai chờ mong. Hắn trước kia là một cái còn sống quỷ. Hiện tại rốt cục có thể là một người. Một cái chân chính người Trần Thuật cũng uống say. Hắn nằm vật xuống trên ghế ngẩn người. Thỉnh thoảng cười ngây ngô vài tiếng. Tựa như là nhớ tới cái gì việc vui. Khổng Khê giúp đỡ lão cha cầm chén đũa ôm vào nhà bếp thanh tẩy. Lại đem cái bàn thu lại yát qua một bên. Về nhà bếp rửa tay một cái. Nhìn lấy té nằm nơi này Trần Thuật. Nói ra, lão cha, ta về trước đi. Trần Thuật thì giao cho ngươi. Chính đang quét rác lão cha nghe được Khổng Khê lời nói. Hỏi, Tiểu Khê, ngươi nói cái gì? Khổng Khê mặc vào áo khoác. Đem túi xách nghiêng đeo trên vai. Nói ra, lão cha. Ta nói ta muốn trở về, Trần Thuật thì giao cho ngươi. Bịch, lão cha đặt mông ngã ngồi trên ghế, ôm đầu hô kêu lên. Ôi, ta đầu đau quá, thật là khó chịu a, muốn chết. Khổng Khê hoảng, tranh thủ thời gian chạy tới hỏi. Lão cha, ngươi không sao chứ, có phải hay không cảm thấy làm sao không thoải mái? Chúng ta đi bệnh viện nhìn xem. Liền sợ người lớn tuổi thân thể đột nhiên làm sao không thoải mái. Huống hồ lão cha ngày hôm nay cũng rất vui vẻ. Bồi tiếp mấy người trẻ tuổi uống không ít rượu trắng. Vạn nhất có chuyện bất chắc. Khổng Khê một người chỗ nào có thể ứng phó đến a? Không cần đi bệnh viện. Lão cha nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Nói ra, không cần đi bệnh viện, có thể là buổi tối hôm nay uống nhiều rượu. Ta đầu đau quá a, muốn nổ rớt một giặc, vậy ta cho ngươi ngược lại uống chút nước. Khổng Khê nói ra, chạy tới rót một ly nước sôi để nguội đưa đến lão cha trước mặt. Lão cha, uống nước, không uống nước, liền nghĩ nôn. Lão cha thanh âm suy yếu nói ra, Tiểu Khê, lão cha sợ là đứng không vững, Trần Thuật thì giao cho ngươi, ngươi tiễn hắn trở về đi, ta là không có khí lực, không nên, lớn tuổi, thân thể không được, lão cha, ta cũng không có cách nào tiễn hắn trở về a. Lão cha không đáp, thế mà là sột soạt treo lên hãn đến. Nhìn tựa như là ngủ, cái này liền ngủ mất. Khổng Khê gấp đến độ giơ chân, lão cha, ta không biết Trần Thuật ở chỗ nào a. Vũ Lâm tiểu khu số 3 lầu 91, lão cha giống như là đột nhiên hồi quang phản chiếu giống như mở to mắt, nói ra, chìa khóa vại hắn túi tiền bên trong kẹp lấy. Ta, Khổng Khê đang muốn nói chút gì, phát hiện lão cha hai mắt nhắm lại. Lại một lần nữa ngủ say lên. Khò khè, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một cái ngủ, một cái say. Khổng Khê cũng không có cách nào một mình rời đi. Nàng đi đến Trần Thuật trước mặt, lên tiếng kêu, Trần Thuật, ha ha ha. Trần Thuật đối với Khổng Khê cười ngây ngô, ngươi hoàn toàn thanh tỉnh sao? Ha ha ha, ngươi có thể trở về sao? Ha ha ha, ta đưa ngươi trở về. Khổng Khê nói ra, a, im miệng. Khổng Khê tức giận nói ra, cười ngây ngô cái gì sức lực. Theo thằng ngu một dạng, Khổng Khê đem túi sách chuyển đến bên trái. Sau đó dắt lấy Trần Thuật cánh tay. Cứ thế mà đem hắn từ trên ghế kéo lên. Nhiều năm thân thể tập luyện không có uổng phí. Tại thời khắc này phát huy tác dụng trọng yếu. Khổng Khê cũng không biết Vũ Lâm tiểu khu ở nơi nào. Nhưng là hắn nghe Trần Thuật nói qua chính mình ở tại lão cha mì quán phụ cận. Chắc hẳn không cần đi quá đường xa. Bởi vì thân phận mẫn cảm, lại không có ý tứ tìm người hỏi thăm. Đành phải mở ra hướng dẫn. Từ hướng dẫn chỉ dẫn một đường lảo đảo đi vào Vũ Lâm cửa tiểu khu. Vũ Lâm tiểu khu bảo an nhận biết Trần Thuật. Nhìn thấy hắn say như chết liền đường đều đi không chắc chắn bộ dáng chính là muốn trêu chọc vài. Câu thời điểm, trong lúc vô tình nhìn thấy Khổng Khê dung nhan, đầu trống rỗng, miệng há mở lại không phát ra thanh âm nào. Cho đến khi cái kia như tinh linh nữ hài tử đỡ lấy Trần Thuật đi vào tiểu khu. Bảo an cái này mới phản ứng được. Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thì thào nói ra. Tên này đi cái gì vẫn cứt chó. Bạn gái đều theo tiên nữ trên trời giống như. Khổng Khê không biết mình dung mạo đối bảo an trùng. Kích lực là mãnh liệt bực nào. Thân thủ sờ về phía Trần Thuật ở ngực. Phát hiện âu phục trong túi áo cũng không có túi tiền. Cho nàng chuẩn bị thân thủ sờ về phía Trần Thuật túi quần lúc. Phát hiện cái tư thế này thật sự là có chút. Không quá khéo léo. Trần Thuật, đem tiền bao móc ra cho ta. Ha ha ha, ngu ngốc, đỡ lấy Trần Thuật một đường đi tới. Khổng Khê cũng có chút mỏi mệt không chịu nổi. Nàng thân thủ chỉ hướng Trần Thuật túi quần sờ qua đi. Nói ra, coi như là ta thiếu ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.